anh có thể gọi tôi là Tiểu Vương. Tư lệnh Trương phái tôi đi đón anh. Diệp Lăng Phi cười đáp lễ, vậy thì phiền anh rồi. Tiểu Vương vội vàng đáp lại, đây là việc tôi nên làm. Nói xong, Tiểu Vương vội chạy về phía cổng, nói vài câu với hai anh lính gác bên trong. Chiếc cổng gác từ từ nâng lên. Tiểu Vương cũng lên chiếc xe gắn biển số của quân đội rồi khởi động máy dẫn đường cho Diệp Lăng Phi. Trong viện quân y, hai chiếc xe rẽ trái rẽ phải một hồi rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Diệp Lăng Phi xuống xe, cùng Tiểu Vương tiến vào sâu bên trong. Tiểu Vương dẫn Diệp Lăng Phi qua hai tầng lầu, đến tầng thứ ba thì chỉ nhìn thấy một phòng chăm sóc đặc biệt. Một hàng người mặc màu xanh quân phục đại diện cho quyền lực đứng trang nghiêm trong phòng. Trương Dực cũng mặc quân phục. Tiểu Vương đẩy cửa phòng, bước vào, hành lễ rồi báo cáo. Báo cáo tư lệnh, Diệp tiên sinh đã đến. Trương Dực nghe xong một tiếng, ông đứng dậy, cười với Diệp Lăng Phi đang đi vào. Tiểu Diệp, cuối cùng cháu đã đến rồi, ta còn lo cháu sẽ không đến. Đâu có ạ, ông đã gọi, cháu nào dám không đến. Diệp Lăng Phi tiến đến gần, bắt tay Trương Dực. Trương Dực lại tiếp tục giới thiệu, nào, tới đây, để ông giới thiệu cho cháu một chút. Thực ra không cần Trương Dực phải giới thiệu, chỉ cần nhìn màu áo của những quân nhân trong phòng hắn cũng có thể đoán ra được những người này đều là tướng lĩnh cấp cao. Nghĩ cũng đúng, Trương Dực là ai? Lần này đến Vọng Hải dù ông ta có khiêm tốn thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ làm kinh động đến giới quân nhân thành phố biển này. Xung quanh thành phố không chỉ có các trường lục quân, hải quân, không quân, mà còn rất nhiều trường quân sự khác, chưa kể các cán bộ cấp cao của viện điều dưỡng này. Nhất định lúc này ở đây có bao nhiêu là cán bộ cao cấp của quân đội. Trương Dực là trung tướng, lại là tư lệnh quân khu. Chỉ cần ông xuất hiện một cái là có không ít tướng lĩnh cấp cao đi theo phò tá. Diệp Lăng Phi hiểu rõ quân trang của Trung Quốc. Chỉ cần nhìn vào quân phục của những người đứng trong phòng này, hắn có thể phân biệt được quân hàm của từng người một. Diệp Lăng Phi nhìn một lượt, thầm nghĩ, ôi trời, cảnh này hiếm thấy quá à nha. Quân hàm của ai cũng rất cao, nếu như tên nào mà được đến đây dạo một vòng, đừng nói là quan chức nhỏ địa phương, ngay đến thị trưởng và bí thư thành ủy của Vọng Hải cũng phải kính cẩn tiếp đón người ta. Dù quân phương và địa phương là hai hệ thống khác nhau, nhưng từ trước đến nay thế lực của bên quân phương vẫn mạnh hơn. Người của quân đội phạm tội ở địa phương thì địa phương không thể xử phạt nổi mà chỉ có thể dùng kỷ luật quân đội xử lý. Còn xe của quân đội ở địa phương có thể không cần quan tâm đến luật lệ cũng là điều thường thấy. Cho đến việc một vài quan chức địa phương luôn muốn gắn biển quân sự vào xe của mình. Thậm chí những kẻ có thừa tiền rất thích bỏ ra khoản tiền lớn để có được biển xe của quân đội. Trương Dực giới thiệu từng người một cho Diệp Lăng Phi. Vừa nhìn những người mang quân hàm nào là đại hiệu, thiếu tướng, thượng hiệu. Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra được chức vụ của họ mà không cần Trương Dực phải giới thiệu tường tận. Dù những người này đều là chỉ huy cấp cao trong quân đội, nhưng khi nhìn thái độ của Trương Dực với Diệp Lăng Phi trong khi giới thiệu, họ cũng ngầm suy đoán về thân phận của Diệp Lăng Phi. Họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi là nhân vật vô cùng lợi hại, lẽ nào là người của Trung ương. Nhưng nhìn gương mặt trẻ măng của Diệp Lăng Phi, họ lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Có lẽ không phải là lãnh đạo trực thuộc Trung ương, vậy thì có lẽ là người thân của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó. Nhưng dù đoán định Diệp Lăng Phi là ai thì tất cả những người này đều có một điểm chung là không ai dám coi thường Diệp Lăng Phi, ai cũng rất mực nhiệt tình, chủ động bắt tay với hắn. Sau màn chào hỏi, Trương Dực thân mật kéo tay Diệp Lăng Phi bảo hắn ngồi xuống rồi nói, Tiểu Diệp, con bé Tuyết Hàn đang kiểm tra, chúng ta đợi chút nhé. Buổi trưa ông cháu mình cùng đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đến đây, Trương Dực lại nói thêm, lúc ông sắp rời khỏi Bắc Kinh, thủ trưởng bảo ông nên chú ý đến cháu. Diệp Lăng Phi cười đáp, ông Trương à, ông đừng nghe lão già. Thủ trưởng Trương nói, thủ trưởng Trương cố tình nói vậy chứ cháu nào có tài cán gì. À, từ giờ cháu sẽ không đến Bắc Kinh nữa, tránh thủ trưởng Trương gây thêm phiền phức cho cháu. Diệp Lăng Phi rất thích gọi tên lão già, vừa nãy hắn quen thói lỡ mồm. từ lão già phát ra từ mồm Diệp Lăng Phi không những làm đám quân nhân tai to mặt lớn ngồi đó kinh ngạc mà đến cả Trương Dực cũng thoáng giật mình. Bọn họ đều không dám tin Diệp Lăng Phi gọi lão già, ngay cả Trương Dực cũng rất kỳ vọng vào thân phận của hắn. Rốt cuộc giữa thủ trưởng Trương và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì? Sao hắn có thể gọi ông ta là lão già? Đương sự Diệp Lăng Phi không ngờ chỉ vì câu nói ban nãy của mình mà khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc đến vậy. Trong lòng hắn có chút hối hận. Hắn không thể giải thích nguyên cớ năm xưa mình cứu được lão già ra được. Trong lúc hắn mải nghĩ cách che giấu quá khứ thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là một người quân nhân dáng người rong ròng cao tầm hơn 40 tuổi bước vào. Người đàn ông này mang hàm thượng hiệu, đi đứng mạnh bạo, vừa bước vào phòng, liền thưa với Trương Dược. Ba à, Tuyết Hàn về rồi. Người đàn ông này chính là con trai cả của Trương Dược, Trương Quốc An, ông cũng chính là ba của Trương Tuyết Hàn. Trương Quốc An vừa bước vào thì Trương Tuyết Hàn cũng bước ngay sau ông. Trên người mặc bộ váy liền trắng dài, Trương Tuyết Hàn lộ ra dáng hình yếu ớt của người mang bệnh. Đôi lông mày cô nhíu lại biểu hiện có phần rụt rè. Trương Tuyết Hàn luôn là cô gái rất ngoan ngoãn nghe lời. Dù ông nội và ba cô không quá nghiêm khắc với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn luôn tôn kính sợ hãi họ. Tối qua ba cô bất ngờ xuất hiện tại Vọng Hải đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Kết quả là nửa đêm nửa hôm đã bị đón đến viện điều dưỡng này. Trương Tuyết Hàn không ngờ ông mình cũng đến Vọng Hải ngay giữa đêm. Mọi việc đều nằm ngoài dự liệu của cô. Ban nãy cô bị đưa đi kiểm tra tổng thể, Trương Tuyết Hàn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng cô lo lắng bất an, nghĩ bụng liệu có phải những việc mình làm ở Vọng Hải lọt đến tai ông nội và ba nên hai người họ định lôi mình về không. Hiện nay điều mà cô không muốn nhất chính là phải rời khỏi Vọng Hải. Thật không dễ dàng gì mới tìm được người trong mộng ở nơi này. Dù biết chuyện của mình và Diệp Lăng Phi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng cô vẫn mong được ở lại Vọng Hải. Tình cờ chỉ là tình cờ thôi được trông thấy Diệp Lăng Phi thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Trương Tuyết Hàn đang băn khoăn do dự một hồi, bất chợt nhìn thấy Diệp Lăng Phi, liền không kìm được mà thốt lên: "Diệp tiên sinh." Nói xong câu này, cô bỗng cảm thấy hối hận. Diệp Lăng Phi sớm đã đoán được Trương Tuyết Hàn là cháu gái của Trương Dược, vì vậy sự xuất hiện của cô gái này cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn gật đầu cười, nói: "Tuyết Hàn, tôi đã đoán là cô." Trương Dực và Trương Quốc An ngẩn người vì bất ngờ. Trương Dực cất tiếng hỏi: "Tiểu Diệp, cháu quen Tuyết Hàn à?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Ông Trương, chuyện này nói ra dài lắm, ông phải cho cháu ít thời gian từ từ kể." Trương Dực nghe xong bật cười: "Được, được, vậy chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. À, Quốc An, có kết quả chưa?" Trương Quốc An lắc đầu, đáp: "Ba à, phải đợi đến chiều mới có kết quả, dù gì cũng phải để bệnh viện chút thời gian phân tích kết quả. Có điều, con thấy thân thể Tuyết Hàn bây giờ hay trước kia vẫn thế, không có gì thay đổi, vẫn là căn bệnh đó." Trương Dực gật đầu, nhìn Trương Tuyết Hàn, ánh mắt tràn đầy tình thương. Ngay sau đó ông nhìn về phía Tiểu Vương dặn dò: "Tiểu Vương, bây giờ cậu đi sắp xếp đi, tôi phải dẫn Diệp tiên sinh đi ăn cơm, à... nhớ rõ, bảo họ chuẩn bị món ngon nhất ra." Tiểu Vương vội vàng đáp: "Vâng thưa tư lệnh Trương." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, chúng ta hẹn hò đi trong căn phòng bao trọn gói của viện điều dưỡng. Chỉ còn lại ba người nhà họ Trương, Trương Dược, Trương Quốc An, Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi. Những người khác không có mặt. Trong lòng Trương Tuyết Hàn vẫn đang thầm suy đoán rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sao Diệp Lăng Phi lại ngồi cùng ông mình? Nhưng điều mà cô không dám tin nhất là sự thân mật giữa ông mình và Diệp Lăng Phi. "Tuyết Hàn, sao cháu lại quen được Tiểu Diệp?" Ngồi trong phòng bao trọn gói, Trương Dực vui vẻ hỏi cháu gái mình. Ông thực sự rất muốn biết cô cháu cưng của mình quen với Diệp Lăng Phi bằng cách nào. Theo như ông ta thấy, xuất thân của con người này rất thần bí, thủ trưởng Trương thì không bao giờ nhắc đến thân thế của hắn, mà chỉ nói với ông ta rằng Diệp Lăng Phi là người không đơn giản. Cách nói úp mở của lão già lại chỉ càng làm Trương Dược thêm tò mò. Trương Tuyết Hàn đang cúi mặt ăn từng miếng nhỏ, nghe thấy ông hỏi mình, cô mới ngẩng đầu, dịu dàng nói, ông à, cháu quen Diệp tiên sinh là nhờ có Tiêu Tiếu có quen với anh ấy. Ồ, ta quen mất con bé Tiêu Tiếu này cũng đang ở đây, Quốc An, con phái người đi đón nó tới đây cùng ăn cơm, không thể thường xuyên tới Vọng Hải cũng không thể chăm sóc cho Tiêu Tiếu, ta đang lo ông con bé không bỏ qua cho ta đây. Trương Quốc An gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì Trương Tuyết Hàn vội vàng nói, ông à, Tiêu Tiếu hôm nay phải đi học, ông đón nó đến đây không hay đâu ạ. Trương Dược nghe xong, cười nói, ha ha, Tuyết Hàn nói đúng lắm, ta không thể cản trở việc học hành của Tiêu Tiếu được. Trương Quốc An cũng không di chuyển nữa, ông nhìn cô con gái đang ngồi bên cạnh mình, cười nói, Tuyết Hàn, ba nghe Đông Dương nói rồi, con ở trường rất được mọi người chú ý. Có cần ba nói với ban lãnh đạo trường con một tiếng, để người ta quan tâm tới con một chút không? Trương Tuyết Hàn vội vàng nói, ba, con không cần, con thấy bạn bè ai cũng rất thân thiện với con, chẳng có gì không tốt cả. Trương Dược cũng nói, Quốc An, nghe Lộ Tuyết nói đi con, nếu con bé đã không muốn có người bên cạnh chăm sóc thì hãy cứ để nó sống cuộc sống mà mình mong muốn đi. Trương Quốc An cũng không dám đề cập thêm gì nữa. Trương Dược lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, cháu là người ở đây, lại quen biết với Tuyết Hàn, sau này chăm sóc nó giúp ông nhé. Việc này cũng không tiện lắm. Diệp Lăng Phi khó xử nói, cháu dù sao cũng là đàn ông, rất dễ gây ra điều tiếng không hay cho Tuyết Hàn. Có gì đâu nào. Trương Quốc An vừa nghe, đã cao giọng, kích động nói, ai dám nói này nói nọ Tuyết Hàn nhà ta, ta bắt vào quân đội. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười xòa, cháu thấy như vậy không hay lắm. Không chừng sẽ có không ít người nói cháu cậy thế của quân đội ngang ngược làm càn ở đây. Nói xong, hắn quay sang phía Trương Dược nói, ông Trương, cháu sẽ cố gắng chăm sóc Tuyết Hàn. Từ lúc nghe được chuyện của Trương Tuyết Hàn từ Tiêu Tiếu, cháu vẫn luôn cảm thấy tiếc cho Tuyết Hàn. Lần này, cháu sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ cô ấy. Nhưng, ông à, cháu cũng không dám nói trước. Cháu không dám bảo đảm sẽ tìm ra được loại thuốc sẽ chữa được bệnh cho Trương Tuyết Hàn. Cháu chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức. Tiểu Diệp, chỉ cần cháu dốc sức là được. Trương Dược nói xong, dục Diệp Lăng Phi, nào, ăn đi cháu, nếu chúng ta cứ ngồi đây nói chuyện thì thức ăn sẽ nguội hết mất. Buổi chiều khi nhận được kết quả chẩn đoán của Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi bèn cầm theo luôn, nghĩ bụng lần này không tìm ên giờ thì không thể nào xong được. Trương Dược và Trương Quốc An đến Vọng Hải lần này cũng là vì chuyện của Trương Tuyết Hàn, trước khi Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi viện điều dưỡng. Lại có màn cảm ơn của bọn họ với Diệp Lăng Phi, làm Diệp Lăng Phi cảm thấy bối rối. Chuyện chưa động đến mà đã bị người ta cảm ơn rốt rít. Nếu làm không tốt, thì sau này không biết còn mặt mũi nào gặp Trương Tuyết Hàn hay không đây. Trương Tuyết Hàn cũng phải về trường. Trương Quốc An cũng định sai người đưa cô về thì cô cứ khăng khăng đòi ngồi xe của Diệp Lăng Phi. Trương Tuyết Hàn không muốn gây sự chú ý với đám bạn của mình. Sáng nay lúc ba cô đi đón, chiếc xe mang biển số của quân đội đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của đám sinh viên trong trường rồi. Cần phải biết rằng ở Trung Quốc, phẩm là những chiếc xe dám gắn biển quân đội thì đều phải là xe của những nhân vật tầm cỡ trong quân đội. Những người có tiền cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Còn một khi họ dám gắn biển số quân đội thì phải có giấy tờ kiểm tra của quân đội. Trương Quốc An cũng không muốn ép Trương Tuyết Hàn. Khi chiếc xe của Diệp Lăng Phi ra khỏi cổng viện điều dưỡng, Trương Tuyết Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi nhìn cô, mỉm cười nói, Tuyết Hàn, sao cô lại như vậy? Chẳng lẽ cô không muốn gặp ba và ông mình? Trương Tuyết Hàn nghiêng mặt, khẽ vén những sợi tóc tơ mềm mại sang một bên, ánh mắt trong veo, thuần khiết lộ niềm vui nhẹ nhàng. Cô cười dịu dàng nói, không phải như vậy, khi ở cùng ba và ông, tôi cảm thấy rất áp lực, hai người họ đều là quân nhân, ba vốn cũng muốn sau này tôi cũng có thể phục vụ trong quân đội, nhưng cơ thể tôi lại quyết định rằng mình không thể hoàn thành nguyện vọng của ba. Nói như vậy nghĩa là cô cảm thấy có lỗi với ông và ba mình. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, những cô gái nhỏ xinh thuần khiết thánh thiện như cô luôn làm người khác phải thương cảm. Dung mạo tuyệt mỹ cùng thể chất yếu ớt của cô có thể khơi dậy tình thương vô bờ bến cùng lòng trắc ẩn của người đàn ông trong mắt cô. Kể cả những người đàn ông hung dữ nhất khi nhìn thấy cô cũng không nỡ làm cô bị tổn thương. Khi ở gần cô gái mềm yếu này, Diệp Lăng Phi cũng có cảm nhận này. Một mặt hắn rất thương xót cô, mặt khác hắn không cảm thấy chút áp lực nào khi ở bên cô. Cô gái này quả thật không có gì có thể khiến người khác phải lo lắng. Thậm chí khi nói chuyện với hắn, cô còn bèn lén tâm sự chuyện riêng của mình. Trương Tuyết Hàn không phủ nhận, miệng cô nở nụ cười dịu dàng, chiếc môi hồng trúng chím khẽ cười nói, tôi trời định đã là một con búp bê sứ, rồi sẽ có một ngày con búp bê này sẽ tự đạp vỡ chính mình. Câu nói này của Trương Tuyết Hàn làm trào dâng niềm xót xa trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn không biết tại sao hắn tự dưng lại có cảm giác khó chịu như bị kim châm. Hắn vội vàng nói, Tuyết Hàn, cô đừng lo lắng, tôi có rất nhiều bạn ở bên nước ngoài. Họ nhất định sẽ tìm được cho cô một phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Đến lúc đó cô sẽ giống như những cô gái bình thường khác, có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống, có thể yêu người mình yêu, có thể kết hôn rồi sinh ra những đứa con xinh đẹp. Tôi bảo đảm cô nhất định sẽ không sao. Ngay cả đến Diệp Lăng Phi khi thấy mình thốt lên những lời này cũng không biết sao mình có thể hứa chắc chắn đến vậy. Hắn bảo đảm với cô, mà từ trước đến nay hắn luôn tâm niệm phàm là những việc hắn đã hứa hắn quyết không nuốt lời. Hắn sẽ phải thực hiện bằng mọi giá. Trương Tuyết Hàn căn bản cũng không hiểu rõ câu nói này của Diệp Lăng Phi sẽ đảm bảo điều gì. Nhưng cô lại thấy những lời nói trên của hắn giống như lời thề non hẹn biển của một chàng trai dành cho người con gái mình yêu. Trương Tuyết Hàn từ trước đến nay chưa từng được nghe những lời đường mật, những lời thề thốt sống chết có nhau lại càng không. Nên những câu nói của Diệp Lăng Phi khi lọt vào tai cô làm tim cô đập mạnh hơn. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô vội vàng với lấy thuốc. Thấy vậy, Diệp Lăng Phi ngay lập tức dừng xe bên đường, quan tâm hỏi, Tuyết Hàn, cô có sao không? Không sao, em chỉ thấy tim mình đập hơi nhanh, có thể là do vừa nãy chạy vài bước. Trương Tuyết Hàn che giấu niềm xúc động ban nãy, cô lấy ra một viên thuốc, bỏ vào miệng. Diệp Lăng Phi vội vàng giúp cô lấy chai nước khoáng trong xe. Trương Tuyết Hàn uống một ngụm lớn rồi đóng nắp chai. Cô quay sang cười nói với Diệp Lăng Phi, anh Diệp, em không sao đâu. Diệp Lăng Phi lại khởi động xe, dặn dò, em biết sức khỏe mình không tốt thì đừng có chạy, chú ý giữ gìn chút chứ. Vâng, em biết rồi. Trương Tuyết Hàn ngoan ngoãn vâng lời đáp. Cô điều chỉnh lại nhịp tim của mình, rồi quay sang Diệp Lăng Phi hỏi, anh Diệp, nếu có một ngày em có thể khỏi bệnh, chúng ta có thể hẹn hò với nhau không? Diệp Lăng Phi không ngờ Trương Tuyết Hàn lại nói ra những lời này. Hắn đảo mắt về phía cô thì thấy cô đang nhìn hắn không chớp mắt, dường như đang chờ đợi một câu trả lời. Hắn bỗng cảm thấy nếu bây giờ mình từ chối thì sẽ giống như sẽ đắc một tội rất lớn với cô gái mỏng manh này. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu cô có thể khỏi bệnh thì hắn có thể làm cho cô bất cứ điều gì. Trong lòng hắn cũng đang hoài nghi liệu thật sự có thể giúp Trương Tuyết Hàn hồi phục cơ thể hay không. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đương nhiên là được rồi, nếu em khỏi bệnh, chúng ta có thể cùng đi chơi. À, đúng rồi, chắc lúc đó em có thể chơi trò chơi cảm giác mạnh chứ. Ý anh là em có thể cùng anh Diệp nắm tay, giống như những cặp tình nhân đang hẹn hò. Trương Tuyết Hàn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, a mờ, có thể. Nếu em khỏi bệnh, chỉ cần em không chê anh là người đàn ông đã có vợ, thì anh sẽ không từ chối được hẹn hò với cô gái xinh đẹp như em đâu. Diệp Lăng Phi lại giở câu đùa muôn thuở của mình ra, nhưng không biết tại sao lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy nặng trĩu. Có thể mình đã cho cô ấy một lời hứa đẹp đẽ, nhưng không biết liệu lời hứa này có thể thực hiện được hay không. Trương Tuyết Hàn bật cười, Trương Tuyết Hàn lúc cười vô cùng xinh đẹp. Giống như viên minh châu trong suốt không lẫn tạp chất, như tuyết trắng trên đỉnh núi cao không lẫn bụi trần thế gian. Trong thế giới của Trương Tuyết Hàn, mọi thứ đều trong trắng thuần khiết. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, trong lòng hắn vô cùng xót xa. Anh Diệp, chở em ra bãi biển được không? Em vẫn muốn ngồi lên giải đá ngầm chúng ta từng ngồi lần trước. Em rất thích ngồi đó rồi trong giá biển lớn. Ngồi như vậy em thấy rất thoải mái. Trương Tuyết Hàn cười hứng khởi nói. À, được. Vậy anh em mình qua đó. Diệp Lăng Phi không nghĩ ngợi nhiều, đáp ứng ngay lập tức nguyện vọng cô gái nhỏ. Diệp Lăng Phi đỗ xe bên cổng trường gần bãi biển. Hắn đỡ Trương Tuyết Hàn ngồi lên mỏm đá lớn. Trương Tuyết Hàn vừa ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang. Diệp Lăng Phi chau mày, nghĩ bụng ai lại gọi vào lúc này không biết. Hắn sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trương Tuyết Hàn. Hắn nhìn cô, nhưng phát hiện cô không có bất cứ phản ứng nào, mà chỉ ngồi lặng lẽ hướng ra phía biển. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm, rút điện thoại, vừa nhìn thấy số của Gian David. Hắn mới ngồi theo Trương Tuyết Hàn, nhận cuộc gọi. Diệp, tối nay anh có rỗi không? Tôi đặt phòng ở khách sạn quốc tế, nếu không phiền tối nay chúng ta bắt đầu bàn công việc. Gian David cười tiếp, tôi muốn nhanh chóng bắt tay vào việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 506, Gian David đã tới. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đang trên đường đi tới chỗ mỏm đá thì nhận được điện thoại của Gian David. Diệp Lăng Phi ngồi xuống cùng Trương Tuyết Hàn, tay trái nhấc điện thoại nói chuyện với Gian David. Gian David tiên sinh, ông nghe tôi nói này, không phải ông nói phải ở Hồng Kông một ngày hay sao? Sao nhanh như vậy đã đến được Vọng Hải? Ông phải nhớ là dù ông có làm việc trước nhưng không có nghĩa là tôi sẽ trả cho ông thêm thù lao đâu đấy. Gian David cười nói, yên tâm đi, tôi không đòi thêm tiền lương đâu. Đây chỉ là thói quen làm việc của tôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu khách hàng của tôi muốn tôi hoàn thành công việc gì thôi. Diệp Lăng Phi cười đáp, tôi rất thích thái độ làm việc tích cực của ông. Được, nói cho tôi thời gian và địa điểm gặp mặt đi. Tôi xem tối nay có thời gian không, ông cần biết rằng, tôi rất bận. Trong khi Diệp Lăng Phi và Gian David đang nói chuyện thì Trương Tuyết Hàn hai tay giữ lấy mép váy của mình, thân thể mềm mại của cô tựa vào lưng Diệp Lăng Phi. Trương Tuyết Hàn nhắm mắt, im lặng lắng nghe tiếng rì rào của biển. Tay trái Diệp Lăng Phi nhấc lên, nắm khẽ lấy bả vai của Trương Tuyết Hàn. Mồm hắn nói với Gian David, được rồi, cứ như vậy đi. Tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Bây giờ tôi còn có chút việc, không nói chuyện phiếm với ông nữa. Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại, nhìn Trương Tuyết Hàn đang mở to hai mắt, lộ ý cười, hỏi, anh Diệp, e quên mất một chuyện. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, gật đầu cười hỏi, không phải em định hỏi anh tại sao lại quen ông em đấy chứ? Trương Tuyết Hàn gật đầu cười, cô thu người lại vì lạnh, hôm nay biển lộng gió. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ của cô, đùa cợt, đến đây nào, anh không ngại dâng hiến vòm ngực mình đâu, nhưng có điều anh vẫn cần phải nói trước. Không được nghĩ linh tinh, anh làm vậy trên danh nghĩa bạn bè trong sáng. Trương Tuyết Hàn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nở nụ cười rung động lòng người. Cô gật đầu đồng thuận. Diệp Lăng Phi giang tay ôm thân thể mỏng manh của Trương Tuyết Hàn vào lòng, đặt cô lên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy Trương Tuyết Hàn, nói, em nên ăn nhiều một chút, gầy quá, anh thấy thể trọng em bây giờ nhất định không quá 50 cân. Trương Tuyết Hàn mỉm cười nói, chính xác là 41 cân. Nói xong câu trên cô quay lại chủ đề ban nãy, cô nhắc lại, anh Diệp, anh vẫn chưa nói cho em biết anh và ông em quen biết nhau như thế nào. Trên người Trương Tuyết Hàn tỏa ra hương thơm vô cùng lôi cuốn, ôm cô gái mềm yếu lúc nào cũng khiến người khác muốn bảo vệ chở che này trong lòng. Diệp Lăng Phi cười nói, cũng rất tình cờ, anh đến Bắc Kinh thì vừa hay bắt gặp ông em ở đó. Diệp Lăng Phi cũng không nói cụ thể, chỉ kể lể vỏn vẹn vài câu. Hắn thực sự không muốn để cô gái nhỏ mỏng manh này biết nhiều, nên cười nói, chuyện của em để anh lo, em nghĩ nhiều làm gì. Vâng, Trương Tuyết Hàn lại nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng hưởng thụ cảm giác ấm áp mà mình chưa từng trải qua từ trước đến nay. Diệp Lăng Phi tiễn Trương Tuyết Hàn về đến trường thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Hắn gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói với cô tối nay mình có việc nên không thể cùng cô ăn cơm tối được. Bạch Tình Đình hỏi trong điện thoại, chồng à, khi nào thì anh về, em muốn nói với anh chuyện về nhà máy hóa chất. Có thể là khoảng 9 giờ. Diệp Lăng Phi ước chừng thời gian nói, một người bạn của anh đến đây. Anh muốn đi gặp anh ấy. Vợ à, anh biết việc của nhà máy hóa chất có phần nan giải, nhưng không có gì đáng sợ cả. Em không cần phải lo lắng. Anh đã có dự tính rồi. Nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình nhẹ cả người. Cô dặn dò hắn, chồng à, uống ít rượu thôi nhé. A mờ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi đáp. Buổi tối hắn không cùng Đường Hiểu Uyển ăn cơm như lời hẹn ban sáng. Hắn gọi điện thoại báo cho cô tối nay mình có việc. Từ giọng điệu của Đường Hiểu Uyển hắn biết cô cảm thấy rất thất vọng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Hôm nay hắn nhất định phải gặp mặt Gian David, bàn cho xong chuyện của Tân Á. Thôi thì đành thất hẹn với người đẹp vậy. Trong phòng ăn bên dưới khách sạn quốc tế, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Gian David cùng đoàn tư vấn do ông ta dẫn đầu từ Hồng Kông bay về đây. Trong đó, người đàn bà trung tuổi chính là Jenny. Gian David đặc biệt nán lại ở Hồng Kông một ngày cũng là vì đợi bà ta. Ngoài ra Gian David còn dẫn theo tiên sinh Hawkins, chuyên viên về quản lý nhân sự. Hawkins là chuyên gia về đánh giá các nhân viên công ty. Ông ta từ nay về sau sẽ là người chuyên nhận xét đánh giá về đội ngũ nhân viên trong Tân Á, đưa ra những kiến nghị đúng đắn nhất về nhân lực. Dù chỉ vẻn vẹn có 3 người, nhưng họ đều là những nhân tài trong lĩnh vực sở trường của mình. Họ hoàn toàn có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn nhất cho sự phát triển của một công ty. Diệp, anh bây giờ có thể nói cho tôi biết, anh yêu cầu chúng tôi làm gì được chưa? Gian David cất tiếng hỏi. Ngày mai chúng tôi sẽ gia nhập vào công ty của anh. À, không, nên nói là anh muốn chúng tôi quản lý công ty. Và trong phạm vi 2 tuần chúng tôi sẽ phải đưa ra kết quả thẩm định và những đề xuất cho việc cải cách công ty. Tiên sinh Gian David, tôi đã gửi giấy ủy quyền cho công ty Moner của các ông rồi. Tôi hy vọng các ông thay mặt cho quyền lực của tôi ở trong công ty. Đầu tiên, tôi muốn các ông tiến hành điều chỉnh thành phần lãnh đạo của tập đoàn. Diệp Lăng Phi nói lời nào, thì Gian David ghi lại ngay lập tức lời ấy lại. Hắn lại nói tiếp, phó tổng hiện nay của tập đoàn Tiền Thường Nam phải bị đá ra ngay lập tức. Hắn là cổ đông lớn thứ 3, nhưng tạm thời hãy chỉ cho hắn quyền lợi như một cổ đông trong hội đồng quản trị. Ngoài ra hắn không được phép tham gia vào bất cứ công việc quản lý nào của tập đoàn. Gian David nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, bèn ngẩng đầu, chưa kịp nghe xong thì lại nghe Diệp Lăng Phi nói tiếp, đây là quyết định của tôi, sẽ không có gì thay đổi cả. Ngày mai ông dẫn theo người của mình đến Tân Á, thay mặt tôi thông báo quyết định này, không cần biết các cổ đông khác có đồng ý hay không, các ông nhất định phải làm như vậy cho tôi. Gian David gật đầu, ghi nhanh vào sổ. Diệp Lăng Phi lại tiếp, trước mắt chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Trương Lộ Tuyết năng lực chưa đủ, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa muốn để cô ấy rời khỏi chức vụ này. Tôi muốn sắp xếp cho cô ấy một trợ thủ. Phó tổng hiện tại của tập đoàn Trần Ngọc Đình bị điều động xuống phòng kỹ thuật. Tôi muốn cô ta tạm thời thay thế chức vụ phó tổng của Tiền Thường Nam. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cười nói, tôi chỉ có vài yêu cầu thế thôi. Còn về mô hình phát triển cho đến kết cấu vận hành của tập đoàn và những vấn đề về nhân lực khác là việc các ông cần phải giải quyết. Tiên sinh Gian David, bên ông không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Gian David nói, Jenny và Hawkins đều là chuyên gia trong những lĩnh vực trên. Họ nhất định sẽ tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng những vấn đề về nhân lực và tài vụ. Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời khiến anh hài lòng. Vậy thì tốt. Diệp Lăng Phi cười tin tưởng, tôi đợi tin tức tốt lành từ các ông. Khoảng 10 giờ Diệp Lăng Phi mới về đến biệt thự, Vũ Ngô đã ngủ. Hắn lên lầu, đang định mở cửa phòng ngủ thì thấy phòng thư viện bên kia bật mở. Bạch Tình Đình từ trong phòng bước ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn đã biết Bạch Tình Đình đợi mình về. Trong lòng có phần áy náy, nếu sớm biết là như vậy hắn đã về sớm hơn để Bạch Tình Đình không phải đợi mình quá lâu. Diệp Lăng Phi bước đến thư phòng, tiến đến trước mặt Bạch Tình Đình, nhỏ giọng nói, vợ à, sao vẫn chưa ngủ hả em? Em không ngủ được. Bạch Tình Đình mặc bộ quần áo ngủ, cô vừa mới tắm xong, thân thể tỏa ra mùi hương vô cùng dịu ngọt quyến rũ. Bạch Tình Đình liếc nhìn phòng ngủ của Chu Hân Minh, thì thầm, anh à, có thể nói chuyện với em một lát được không? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được thì được nhưng anh phải tắm cái đã. Chắc em cũng không chịu được cảnh phải cùng người hôi hám nói chuyện đâu. Bạch Tình Đình bật cười nói, vâng, mình ạ, anh đi tắm đi. Diệp Lăng Phi về phòng ngủ, cởi áo khoác, rồi chui vào nhà tắm. Tắm xong hắn mặc một chiếc quần đùi, vắt một chiếc khăn mặt lên vai đi vào thư phòng. Hắn vừa vào thì thấy vợ hắn đang bưng một ly cà phê. Hắn bèn nhanh chóng đi đến, giật lấy ly cà phê trong tay Bạch Tình Đình nói, muộn thế này rồi, em còn uống cà phê nữa à? Em không muốn đi ngủ sao? Bạch Tình Đình day hai thái dương, thở khẽ, nói, em thấy thật phiền phức, chuyện công ty cứ rối tinh cả lên. Diệp Lăng Phi kéo ghế, ngồi cạnh Bạch Tình Đình, cười nói, em nói anh nghe xem nào, xem anh có thể giúp gì được em không? Nói không hết được, tóm lại rất phiền phức. Bạch Tình Đình lại tiếp tục thở dài, nói, em không ngờ chú Vượng lại làm chuyện đó. Chú Vượng, Diệp Lăng Phi nghe xong thì ngẩn người, hỏi, em nói chú ấy làm chuyện gì cơ? Nội gián. Bạch Tình Đình lại tiếp, chồng à, anh nói rất đúng, tập đoàn của chúng ta đúng thật là có nội gián, người này chính là chú Vượng, chú ấy đã làm ở Thế Kỷ Quốc tế mười mấy năm rồi, cũng là nhân công cũ của tập đoàn. Ba không tin là chú ấy, nhưng quả thực chính là do chú ấy làm, hôm nay chú ấy đã nhận hết tội rồi. Diệp Lăng Phi cười an ủi, việc này cũng bình thường thôi mà em, có gì không hợp lý đâu, một người có thể vì một nguyên nhân nào đó mà phạm sai lầm. Vì thế anh thấy, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ điều em thật sự cần quan tâm bây giờ là ông ta đã đem thông tin kia cho ai, đây mới chính là việc em cần phải lo ngại. Nếu không, em sẽ không biết ai là người đứng đằng sau thao túng tất cả mọi việc. Chú ấy đưa cho Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình nói ra cái tên này thì tỏ vẻ vô cùng tức giận, nói, mặc dù không phải trực tiếp đưa tận tay cho Lâm Tuyết nhưng Triệu Trường Đào chẳng phải trợ thủ của Lâm Tuyết sao? Đương nhiên toàn bộ chuyện này là do Lâm Tuyết đứng đằng sau thao túng. Lại là mụ đó. Diệp Lăng Phi nghe xong, lạnh lùng nói, người đàn bà này thật đáng ghét. Xem ra cần phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Dạy bảo. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng cản, chồng à, anh đừng gây ra chuyện ồn ào gì nữa nhé. Ba nói sau lưng Lâm Tuyết có thế lực rất hùng mạnh hậu thuẫn, không đơn giản đâu. Từ thư ký, có gì ghê gớm cơ chứ? Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình trấn an, vợ à, chuyện này em không cần phải buồn phiền nữa, em mau đi ngủ đi, để anh xử lý. Anh cũng rất muốn xem Lâm Tuyết định chơi trò gì tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507. Gan cũng to quá. Nghe giọng điệu của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi lại muốn làm ầm lên. Mặc dù cô rất căm phẫn Lâm Tuyết nhưng cô cũng chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại Lâm Tuyết trên thương trường chứ không muốn dùng thủ đoạn nào khác. Bạch Tình Đình vội kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã à, anh đừng làm ầm ĩ lên nhé. Em nghĩ chuyện này coi chứ xong đi. Dù gì thì không có Lâm Tuyết nhúng tay vào thì chuyện nhà máy hóa chất kia cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được. Hôm nay công nhân nhà máy còn làm tắc đường. Ông xã ơi, anh không biết những công nhân đó hung dữ như thế nào đâu. Hai bên đường dán đầy biểu ngữ lời lẽ hỗn tạp. Không biết họ nghe ai xúi dục mà mọi cơn tức giận của họ đều dồn hết lên Thế Kỷ Quốc tế của chúng ta. Chiều nay, tầng lầu kinh doanh giao dịch của chúng ta ở khu vực nhà máy đó còn bị họ đập phá. Có hai nhân viên đã bị thương. Diệp Lăng Phi nghe xong, trợn mắt phẫn nộ nói, những tên nhân công đó loạn rồi. Có căm tức bất mãn gì thì đi tìm chính quyền thưa gửi. Họ hành động bạo lực như thế, ắt hẳn là vì cái gì đó. Ông xã à, điều này cũng không lấy làm lạ. Tóm lại họ đều không đơn giản. Em không biết ban đầu có nên có cái quyết định này không nữa. Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, chuyện này anh đã có dự tính rồi. Em đi ngủ trước đi. Anh thấy chuyện này không chỉ để như vậy là xong. Chẳng nhẽ họ không hiểu pháp luật. Diệp Lăng Phi tức giận. Hành động của những nhân công nhà máy hóa chất thật quá khích. lại còn dám đập phá tầng lầu giao dịch của Thế Kỷ Quốc tế. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ lên như vậy, bất động sản của Thế Kỷ Quốc tế còn ai dám mua? Diệp Lăng Phi ra khỏi thư phòng, bước thẳng đến phòng ngủ của Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình ngó thấy sắc mặt bừng bừng tiến đến phòng ngủ của Chu Hân Minh của hắn. Cô dự cảm Diệp Lăng Phi tìm Chu Hân Minh không có chuyện tốt đẹp gì, bèn vội vàng chạy theo sau hắn. Diệp Lăng Phi gõ cửa phòng Chu Hân Minh. Bên trong vọng ra tiếng hỏi của cô, ai đó? Là anh, Hân Minh, anh tìm em có chút việc. Chu Hân Minh lẩm bẩm nói, đã mấy giờ rồi? Dù mồm nói vậy nhưng Chu Hân Minh vẫn ra mở cửa, mơ mơ màng màng nhìn Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa phòng. Anh vào đi, giờ mấy giờ rồi? Ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy. Buổi tối Chu Hân Minh không mặc áo ngủ, cô chỉ tùy tiện mặc trên người mỗi chiếc quần tam giác. Mảng mông lớn bị lộ ra ngoài. Chu Hân Minh còn tưởng chỉ có một mình Diệp Lăng Phi, cô không để ý, nên vô tư chui tọt lên giường ngay sau khi mở cửa phòng cho Diệp Lăng Phi. Lúc cô ngóng ra ngoài đợi Diệp Lăng Phi bước vào thì mới nhìn Bạch Tình Đình đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Lúc này Chu Hân Minh chẳng có mảnh vải tử tế nào trên người, cô vội vàng kéo chăn lên, gấp gáp nói, Tình Đình, sao cậu cũng đến vậy? Bạch Tình Đình ban nãy đương nhiên cũng nhìn thấy bộ dạng thiếu vải của Chu Hân Minh, nhưng cô không còn tâm trạng quan tâm đến việc rốt cuộc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đã phát triển tới mức độ nào. Cô bây giờ chỉ quan tâm xem Diệp Lăng Phi định tìm Chu Hân Minh làm gì. Hân Minh, tôi qua xem. Bạch Tình Đình lơ đễnh trả lời. Cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi thì thấy hắn khẽ nhăn mặt, nói, Hân Minh, em biết chiều nay xảy ra chuyện gì bên phía nhà máy hóa chất không? Chu Hân Minh ngạc nhiên hỏi lại, chuyện gì? Cô hết nhìn sang Bạch Tình Đình rồi lại nhìn sang Diệp Lăng Phi, rồi giải thích, mấy ngày nay em bận việc của Vương Thiên Quân. Vụ án đã điều tra xong rồi, em cũng đã giao lại hồ sơ cho cục trưởng. Nhất định Vương Thiên Quân giờ đang bị thẩm tra, phải ngồi tù. Những chuyện khác thì em không biết. Rốt cuộc bên nhà máy hóa chất đã xảy ra chuyện gì? Nhân công của nhà máy đó làm loạn tầng lầu kinh doanh bất động sản của Thế Kỷ Quốc tế, đã thế họ còn đập phá, nghe nói có người bị thương. Chẳng nhẽ bên em không nhận được lời báo án? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện này thuộc phạm vi xử lý của đồn cảnh sát khu vực đó, đội cảnh sát hình sự của em không có liên quan gì.